Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, Naruto với Sasuke. Một giờ đi qua, hai giờ quá khứ, vốn là xì xào bàn tán Hokage phòng làm việc, lúc này cũng yên tĩnh lại, mà lúc này Tàn Nguyệt hai mắt nhìn về phía trước. Quét mắt này nhi khoa Hokage phòng làm việc mọi người, theo nhìn quét hai mắt cũng từ từ biến thành Seragon, sau đó hỏi, quyết định của các ngươi đâu? Lời này vừa ra, trong nháy mắt vượt lên trước một nửa người, giơ tay lên, sau đó nói rằng, Hokage đại nhân, chúng ta tuyển trạch một lựa chọn, bởi vì chúng ta không thể là Naruto, mà buông tha toàn bộ Konoha cư dân. Lời đến cuối cùng, cái này nhân loại đã nói không nổi nữa. Bởi vì, này bên trong nói, cũng là rất đau xót hoặc giả nói là đối với mình đồng bọn bi ai. Nước mắt ở nơi này nhân trong hai mắt xẹt qua. Tàn Nguyệt lúc này cũng là gật đầu. Nói rằng, Shikaku thúc thúc, phái người đem Naruto bên người Konoha ninja tất cả đều. Gọi trở về, mà Naruto... đem một lần này nói chuyện, Viễn Phương bất động nói cho Naruto, sau đó nói cho Naruto, đây là toàn bộ Konoha tuyển trạch, thế nhưng ta cũng cho hắn một lựa chọn, chính mình lập tức trở về tới, vẫn là tiếp tục cùng Sasuke quyết đấu, nói xong không để ý lúc này người của phòng làm việc khuyến cáo, mà là trực tiếp hóa thành một ánh hào quang tiêu thất, sau đó lưu lại người. Cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó yên lặng tản ra. Lúc này đây Hokage trong văn phòng đối thoại, rất nhanh thì truyền đến toàn bộ Konoha trong. Konoha trong mọi người đã ở thảo luận giả, thế nhưng cũng không biết lựa chọn như thế nào. Một bên là thôn tử anh hùng đệ tứ nhi tử, một lần là của mình thân nhân cùng người nhà. Loại cảm giác này rất khó tuyển trạch, mà đổi thành một bên. Tin tức truyền tới, Naruto nơi đây, lúc này Naruto hai mắt thờ ơ, trừng mắt xa xa, gắt gao nhìn thẳng một cái kia địa phương, mà bên người một cái đeo mặt nạ Anbu, đem trên tay quyển trục đưa cho Yamato, sau đó nói rằng, Hokage đại nhân mệnh lệnh, Yamato bắt được ngươi quyển trục, mở ra nhìn một cái, trong nháy mắt hai mắt liền mở to. Sau đó lại từ đầu đến vĩ cẩn thận nhìn một lần. Sau đó nói rằng, Naruto, ngươi xem một chút a. Bây giờ nhìn ngươi quyết định. Nói xong đưa cho cái kia đang ở gắt gao nhìn thẳng một cái địa phương nhìn Naruto. Naruto vươn tay bắt được quyển trục. Ánh mắt vẫn là không có ly khai cái hướng kia. Điều này làm cho Yamato lắc đầu. Đối với cái hướng kia, Yamato biết nơi nào chính là Sasuke phương hướng, cũng không biết Naruto cùng Sasuke trong lúc đó có thâm cừu đại hận gì. Vậy mà lại để Naruto như vậy, mà lúc này Naruto nhận lấy quyển trục, mở ra nhìn một cái, thấy được phía trên kia có liên quan tới lần kia Hokage phòng làm việc toàn bộ ghi chép. Lúc này chứng kiến cái kia vượt lên trước một nửa người nhấc tay thời điểm. Naruto thu có một chút run rẩy, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục lại, thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy a, ta hiện tại nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, cũng là sẽ cho làng mang đến tai nạn, ai, phụ thân bảo hộ Konoha mà chết, ta hiện tại cũng muốn kế thừa phụ thân ý chí, khi thấy, sau cùng một câu nói kia thời điểm, là tuyển trạch trở về, vẫn là tuyển trạch tiếp tục. Naruto không nhịn được lưu lại nước mắt nói rằng, cảm ơn ngươi Tàn Nguyệt, thật cảm ơn ngươi, bất quá ta phải thừa kế cha mình ý chí, bảo hộ Konoha, ta tuyệt đối là sẽ không trở về, bởi vì ta cũng muốn bảo hộ làng. Nói xong Naruto đứng lên thân thể, thật là cao lớn dáng vẻ, hướng về phía lúc này Yamato nói rằng, Yamato là sư, ta tuyển trạch tiếp tục. Ta không thể để cho nhiều như vậy thôn dân lại bởi vì ta mà chết. Hơn nữa ta và Sasuke quan hệ giữa là tuyệt đối không chết không ngớt, cho nên đối với không dậy nổi. Nói xong lập tức hướng về kia hai mắt nhìn chăm chú phương hướng chạy tới. Tốc độ rất nhanh, thậm chí trong lúc đó vận dụng cửu vĩ chakra hướng về kia cái phương hướng chạy đi. Ở sau lưng Kiba, Shino, đã Yamato muốn ngăn trở đều ngăn cản không được. Lúc này Kiba hướng về phía Shino nói rằng, Shino, có muốn hay không? Chúng ta cùng đi, đi trợ giúp Naruto. Kiba hiện tại cũng không biết lựa chọn như thế nào. Thế nhưng cảm thấy Naruto là của mình bằng hữu chính mình liền nhất định phải đi. Thế nhưng lúc này Anbu còn không có đợi đến Shino đáp lời. Liền nói rằng Hokage đại nhân hạ chết mệnh lệnh. Nếu là Naruto tuyển trạch tiếp tục, như vậy những người khác phải trở về. Nhớ kỹ đây là chết mệnh lệnh. Sau khi nói xong, Kiba cùng Shino một hồi phẫn nộ, nhưng là không có biện pháp chút nào, bởi vì bọn họ biết quyết định như vậy là chính xác nhất. Mà lúc này bên kia, một người mặc bạch sắc kimono Sasuke đang chậm rãi hướng về phía trước đi về phía trước, phía sau thì là theo ba người, Hồng Liên, Karin, còn có Suizesu. Lúc này Suizesu hướng về Sasuke tả oán nói, Sasuke, còn bao lâu nữa à? Ngươi bây giờ đến cùng đi làm cái gì? Cũng điểm mục đích cũng không có nói cho chúng ta biết. Trực tiếp chạy cái phương hướng này, vẫn đi về phía trước. Mấy ngày nay cực kỳ buồn chán à? Hơn nữa trên người ta đều nhanh thoát nước à? Lúc này Suizesu thật là khó chịu. Sau đó oán giận, bất quá đổi lấy cũng là Karin một quyền. Karin trực tiếp hướng về Suizesu một quyền đánh tới, sau đó trực tiếp đem thủy nguyệt đầu đánh bể. Bọt nước văng khắp nơi. Lúc này Karin trực tiếp quát lên. Cầm miệng của ngươi lại. Ngươi chính là hải có thủy sao? Nhìn, này cũng bọt nước văng khắp nơi. Còn không có thủy. Nhớ kỹ tất cả muốn đi theo Sasuke là được. Nói xong, hai tay ôm chặt. Nhìn Sasuke, nũng nịu kêu lên, Sasuke, Sasuke, sau đó khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí vượt qua cặp mắt hồng sắc, Suizesu cũng là tức giận kêu to. Lúc này Hồng Liên hướng về phía Suizesu nói rằng, ngươi nếu là không muốn trở thành thủy tinh nói, ngươi câm miệng cho ta, thanh âm này tràn đầy sát khí, trực tiếp để Suizesu nhắm lại nhất. Ai kêu nhà này nhà tinh đội quá khắc chế thủy nguyệt nhẫn thuật. Cho nên Suizesu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Bất quá lúc này Sasuke nhìn trước mặt một chút phương hướng. Sau đó hướng về phía Karin hỏi. Karin, dùng ngươi cảm giác năng lực. Quan sát bốn phía một cái nhìn có người hay không. Nói xong liền ngừng lại. Đứng ở tại chỗ, nhìn một cái phương hướng. Bởi vì này thời điểm Sasuke đã cảm giác được cái kia một cỗ năng lượng đang đến gần, mà lúc này Karin đang nghe được Sasuke câu hỏi, trong nháy mắt nhắm hai mắt lại cảm giác bốn phía, sau đó thổ dân phát hiện một cỗ khổng lồ, hơn nữa tràn đầy ấm áp, này cổ ấm áp mang theo sinh mệnh giống nhau, hơn nữa vừa lúc cùng Sasuke hoàn toàn tương phản. Sasuke chính là âm lãnh mang theo tử vong. Cảm nhận được này cổ chakra đang ở hướng cùng với chính mình bên này chạy tới, Karin lập tức nói rằng, Sasuke, có người hướng nơi đây chạy tới. Hơn nữa vẻ này chakra tốt khổng lồ, quả thực cùng ngươi tương xứng, thậm chí so với ngươi còn nhiều hơn. Hơn nữa vẻ này chakra cùng ngươi chakra hoàn toàn tương phản. Nghe nói như vậy Sasuke lập tức thấy được Karin chỉ phương hướng, khóe miệng mỉm cười, quát lên, chúng ta đi, nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng chạy đi. Thế nhưng lúc này, ở Sasuke sau khi rời khỏi, trên mặt đất hiện lên một cái hồng sắc thân ảnh, sau đó nói rằng, đã gặp nhau sao, xem ra phải báo cho chủ nhân, nói xong trực tiếp chìm vào trong mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?